Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 32, đặc xá điều kiện. Converter, đá Kero vạn tượng điện từng khoác lác như vậy lợi hại, tựa hồ không gì làm không được. Tần Vân hiện tại chỉ có thể thử một chút, thuần huyết long tộc, đỏ thẫm lân giáp giao long trong một đôi tròng mắt mang theo ý cười. Theo ta được biết, nàng là phạm vào long tộc tộc quy. Tây Hải long tộc lúc ấy giận dữ, muốn đem nó cầm tù 500 năm, để nó tiếp nhận cô độc nỗi khổ. Ngươi muốn Tây Hải long tộc đặc xá nàng. Ta hỏi là, ngươi vạn tượng điện có thể hay không làm đến? Tần Vân nhíu mày, có thể, đỏ thẫm lân giáp giao long khẽ gật đầu. Thế gian này hết thảy đều có đại giới. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, tự nhiên có thể làm được. Cần gì điều kiện? Tần Vân trong lòng vui mừng. Ta vạn tượng điện cần cẩn thận điều tra thêm, trong vòng nửa canh giờ nói cho ngươi. Để nàng đặc xá điều kiện, đỏ thẫm lân giáp giao long nói ra. Được, Tần Vân gật đầu, lập tức đưa tin Đoạn Tuyệt. Hy vọng cần thiết điều kiện, ta có thể làm được đến. Chờ sự tình thỏa đáng, liền có thể nói cho Tiêu Tiêu. Tần Vân quan sát mênh mông Tây Hải hải vực. Ta lần này đến Tây Hải, còn có hai chuyện. Một là tìm kiếm mất tích Y Thị tử đệ. Hai là cùng Ô Triều lão quái xác định Bạch Quân thần sinh tử. Tần Vân cầm trong tay Tuần Thiên lệnh, tâm ý khẽ động. Tuần Thiên lệnh nội bộ lập tức hiển hiện đại lượng văn tử. Hình ảnh vân vân báo, xác định Bạch Quân thần sinh tử, ngược lại không khó, trực tiếp đi gặp Ô Triều lão quái là đủ, ngược lại tìm kiếm Y Thị tử đệ, mất tích, hai cái tiên thiên thực đan cảnh người tu hành, cứ như vậy mất tích, Thần Tiêu Môn cũng điều tra, hai người đưa tin ấn ký đều không có tiêu tán, hiển nhiên cũng còn sống, thế nhưng là... Nhưng lại đưa tin liên lạc không được. Tần Vân thầm nghĩ, lúc trước chúng ta tại cảnh Dương Tiên Phủ cũng là không có cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hai vị này Y Thị tử đệ hẳn là lâm vào cái nào đó đặc thù chi địa. Bọn hắn cuối cùng truyền về tin tức địa phương là tại đây. Tần Vân nhìn xem trong Tuần Thiên lệnh xuất hiện địa đồ, nhíu mày suy tư. Mất tích, biển cả mênh mông, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Tần Vân chờ đợi vạn tượng điện trả lời chắc chắn, phân tâm nghiên cứu mặt khác hai chuyện. Lúc vạn tượng điện đầu kia đỏ thẫm lân giáp giao long cũng liên hệ đến một vị khác tồn tại, Ngao Quỳnh trưởng lão. Đỏ thẫm lân giáp giao long mỉm cười nhìn trước mắt, giữa trong hư ảnh không trung hiện ra một vị long tộc nữ trưởng lão. Ngao Quỳnh trưởng lão rất là già nua, mở miệng nói, ngươi vạn tượng điện, tìm ta chuyện gì? Tây Hải long tộc đặc xá Ngao Tuyết, thả nó tự do, không biết cần cỡ nào điều kiện? Đỏ thẫm lân giáp giao long hỏi. Đặc xá Ngao Tuyết, Ngao Quỳnh trưởng lão do dự một chút, gật gật đầu, hoặc là cầm một kiện siêu phẩm pháp bảo đến, hoặc là liền một viên thiên long huyết tinh. Hai cái điều kiện này bất kỳ một cái nào làm đến, ta đều có thể đặc xá Ngao Tuyết. Còn có, vạn tượng điện cần thiết chỗ tốt, ta bên này có thể giúp một tay cho. Được, đỏ thẫm lân giáp giao long gật đầu. Ngao Quỳnh trưởng lão đáp ứng cũng không thể đổi ý, vạn tượng điện quy củ ta hiểu. Ngao Quỳnh trưởng lão gật đầu, đỏ thẫm lân giáp giao long khẽ gật đầu. Tựa như đạo gia thánh địa Thần Tiêu Môn, mặc dù đối ngoại xử lý rất nhiều việc vặt, địa vị khá cao chính là Thần Tiêu Môn môn chủ. Có thể Thần Tiêu Môn chân chính nhất ngôn cửu đỉnh, chính là phía sau Trương Tổ Sư. Đạo lý giống vậy, Tây Hải long tộc phía sau chân chính làm chủ, là vị này Ngao Quỳnh trưởng lão, nàng nhất ngôn cửu đỉnh, chính là muốn đổi một nhiệm kỳ Tây Hải long vương. Đối với nàng đều không phải là việc khó. Sao sao sao sao sao sao trong mây mù. Tần Vân suy tư tìm kiếm y thị tử đệ chi pháp. Cũng đang đợi, Tần Vân lộ ra nét mừng, cầm trong tay tuần thiên lệnh, cấp tốc xa xa cảm ứng liên hệ. Trước mắt giữa không trung hiện ra tràng cảnh, chính là đầu kia khí tức sâu không lường được đỏ thẫm lân giáp giao long. Tần Vân cũng thường thường cảm khái, đây là một đầu tiên nhân ma thần đẳng cấp giao long. Lại là phụ trách bực này việc vặt, thế nào? Tần Vân liền hỏi, đối với vạn tượng điện mà nói, phạm long tộc tộc quy cũng chỉ là việc nhỏ. Đỏ thẫm lân giáp giao long nói, ta cho ngươi hai con đường, một đầu là vụng trộm cứu ra Ngao Tuyết, một đầu khác chính là Tây Hải long tộc chủ động đặc xá. Tự nhiên là đặc xá, Tần Vân nói, vụng trộm cứu ra, sợ phải gặp đến tứ hải long tộc truy sát đi, đặc xá đại giới liền cao chút ít. Đỏ thẫm lân giáp giao long nói, có ba loại phương pháp, ngươi có thể tùy ý tuyển một cái. Tần Vân lập tức cẩn thận lắng nghe. Một, bảo vật đủ nhiều tự nhiên có thể làm định. Một kiện siêu phẩm pháp bảo là đủ. Đỏ thẫm lân giáp giao long mỉm cười nói. Tần Vân trong lòng run rẩy dưới. Siêu phẩm pháp bảo, chính mình lấy được kim đan lô đều bán. Rất nhiều đỉnh tiêm tu hành tông phái, toàn bộ tông phái đều không có một kiện siêu phẩm pháp bảo. Chính là đạo gia Phật môn thánh địa, siêu phẩm pháp bảo cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai, một viên thiên long huyết tinh. Đỏ thẫm lân giáp giao long mỉm cười nói, thiên long huyết tinh chính là thượng cổ thiên long sau khi chết lưu lại, chân quý dị thường, ta có thể nói cho ngươi đi nơi nào tìm thiên long huyết tinh, chỉ là rất khó, cũng nguy hiểm. Vậy thứ ba đâu? Tần Vân truy vấn. Cái thứ ba phương pháp, chỉ cần ngươi Tần Kiếm Tiên đáp ứng, tương lai nhập đạo về sau, vì ta vạn tượng điện cống hiến sức lực trăm năm. Đỏ thẫm lân giáp giao long mỉm cười nói, ngươi đáp ứng, ta vạn tượng điện liền có thể giúp ngươi, để cái kia Tây Hải long tộc đặc xá Ngao Tuyết nhập đạo về sau, cống hiến sức lực trăm năm. Tần Vân nhíu mày, nhập đạo kiếm tiên, vô địch thiên hạ, có thể làm sự tình cũng rất nhiều, giống kiếm lão nhân điên cuồng lên, đều giết tới yêu ma cửu mạch trọng địa đoạt điển tịch. Ma thần không muốn cùng hắn giao thủ, đều bị ép xuất thủ, bị hắn đánh bại rất nhiều, càng có một vị ma thần cuối cùng bị kiếm lão nhân giết chết. Đương nhiên ta vạn tượng điện có thể cam đoan, chỉ làm cho ngươi đối phó đại yêu ma, ma thần cũng sẽ không để ngươi làm chịu chết sự tình. Đỏ thẫm lân giáp giao long lại nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, hiện tại cũng không cần bỏ ra, chờ nhập đạo sau lại giúp ta vạn tượng điện trăm năm là đủ. Ngươi liền không sợ ta hứa hẹn lại đổi ý? Tần Vân hỏi. Tự nhiên không phải đơn giản hứa hẹn, ta vạn tượng điện sẽ muốn cầu Tần Kiếm Tiên tiến hành một vu thuật chú thể. Một khi vi phạm hứa hẹn, liền chú thể phát tác, tại chỗ bỏ mình. Đỏ thẫm lân giáp giao long cười nói, đương nhiên chỉ cần không vi phạm hứa hẹn, tự nhiên vô sự. Vu thuật chú thể này, ngay cả Vu Mỗ Sơn cũng bị mất truyền thừa, muốn bố trí một lần, đại giới đều gần như một kiện nhất phẩm pháp bảo. Ta vạn tượng điện cũng là nhận định Tần Kiếm Tiên tương lai có thể nhập đạo, vừa rồi nguyện ý bỏ ra nhiều như vậy. Tần Vân ẩn ẩn có chút kháng cự, bởi vì vạn tượng điện quá thần bí, hắn càng không muốn tùy ý đối phương làm loạn. Nếu là đối phương âm thầm làm tay chân gì, để cho mình thành đối phương khôi lỗi đâu. Tần Vân thế nhưng là biết, trong vu thuật liền có khiến người khác vĩnh viễn trung tâm đi theo. Vu thuật chú thể, cống hiến sức lực trăm năm. Tần Vân trong nội tâm liền không mất rồi. Siêu phẩm pháp bảo, hắn cũng không bỏ ra nổi a. Thiên long huyết tinh, không biết nên làm sao tìm thiên long huyết tinh. Tần Vân hỏi, cống hiến sức lực trăm năm thôi. Về phần vu thuật chú thể cũng là vì tương lai ngươi không vi phạm hứa hẹn. ta Vạn Tượng Điện danh dự thế nhưng là thượng cổ đến nay các phương đều biết. Tuyệt sẽ không hại Tần Kiếm Tiên ngươi. Đỏ thẫm lân giáp Giao Long nói ra. Tần Kiếm Tiên, ngươi liền không suy nghĩ một chút. Không cần, ta muốn biết, như thế nào tìm Thiên Long huyết tinh. Tần Vân truy vấn, đỏ thẫm lân giáp Giao Long gật đầu. Tốt, ta đem tìm Thiên Long huyết tinh biện pháp cho ngươi. Chỉ là rất khó, cũng nguy hiểm. Hô, đi theo chính là đại lượng văn tự. Địa đồ vân vân báo phát tới. Cẩn thận chút, tứ hải long tộc có thể mạo hiểm qua nhiều lần. Đỏ thẫm lân giáp Giao Long nói. Liền Đoạn Tuyệt đưa tin. Tần Vân nắm lấy tuần thiên lệnh. Nhìn xem đỏ thẫm lân giáp Giao Long truyền đến liên quan tới Thiên Long huyết tinh kỹ càng tình báo. Tại Tây Hải, có một tòa thượng cổ Thiên Long Long Cung. Thượng cổ Thiên Long, đó là thượng cổ thời đại cùng rất nhiều thần ma tranh phong khủng bố long tộc. Thực lực mạnh mẽ, mà hắn hành cung tự nhiên cũng đề phòng xâm nghiêm. Bất quá tục truyền, thượng cổ Thiên Long cùng vực ngoại ma thần trong một trận chiến cuối cùng chiến tử. Thượng cổ Thiên Long cung từ đó biến mất không còn tăm tích. Tại trải qua năm tháng dài đằng đẵng về sau, thượng cổ Thiên Long cung trận pháp vận chuyển dần dần xuất hiện chút sơ hở. Tại 6.000 năm trước, mới bị phát hiện bộ phận cửa vào, chỉ là Long cung trận pháp trấn áp cực mạnh, tiên ma các loại đều không thể đi vào. Tiên ma phía dưới có thể tiến, tứ hải long tộc cao thủ cũng đi vào dò xét qua nhiều lần. Lúc đầu lúc đã từng chiếm được Thiên Long huyết tinh. Chỉ là còn lại địa phương, càng thêm nguy hiểm, tìm kiếm Thiên Long huyết tinh cũng rất khó. Dựa theo Vạn Tượng Điện tình báo, đến nay trong 3.000 năm, tòa này thượng cổ Thiên Long cung, hẳn không có lại lục soát đến Thiên Long huyết tinh. Thượng cổ Thiên Long hành cung, tuy nói nguy hiểm, có thể tứ hải long tộc cũng dò xét qua nhiều lần. Tính nguy hiểm hẳn không phải là quá cao. Tần Vân thầm nghĩ, hành cung này tính cả trận pháp phạm vi, chừng 3.000 dặm, thật là lớn. Tần Vân thầm nghĩ, nhìn xem thượng cổ Thiên Long hành cung địa đồ tiêu chí đại khái vị trí. Cung đã phát hiện 12 cái cửa vào. Cái gọi là cửa vào, đều là trận pháp xuất hiện sơ hở về sau, có thể vào vài chỗ. Tứ Hải Long tộc đã sớm thăm dò qua rất nhiều lần. Tần Vân lộ ra kinh ngạc sắc, vung tay lên, bên cạnh lại hiện lên một chỗ hình, là y thị tử đệ trước khi mất tích cuối cùng truyền về tin tức vị trí. So sánh hai phần địa đồ, y thị tử đệ mất tích địa phương, cách thượng cổ Thiên Long hành cung chiếm đoạt 3.000 dặm phạm vi rất gần a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.